Nữ phụ công lực truyện, chương 68, đại náo tu chân giới. 32, góc truyện audio.com. Ngồi đợi bên trong, Nhàn Vũ vẫn tiếp tục giải cầu lương khiến tất cả cạn lời. Nhàn Vũ thì ngồi trong lòng Dạ Ảnh, cả người cô dựa vào anh. Dạ Ảnh thì đang lọt vỏ kẹo cho cô, nhìn mà đến thua, Nguyệt Phá Thần Tiên thấy mà tức giận sắp nôn ra máu. Ông ta cố gắng dùng thương với ý định đâm thủng vòng sáng nhưng tất nhiên. Kết quả không được như mong muốn, B, mỗi lần muốn đâm xuyên thì đều bị bật ra dù dùng lực rất lớn cũng như tập trung vào một điểm rất nhỏ cũng vẫn bị bật lại. Bà nội nó chứ, sao cái trận pháp này lại khó đối phó như vậy? Đúng là hắn có coi thường cô nhưng đâu ngờ cái trận pháp này lại khiến lão bực mình như vậy. Chẳng mấy chốc đã trôi qua thời gian quy định, Nhàn Vũ vẫn tiếp tục ngồi cùng Dạ Ảnh. Cô, chán quá, nhìn Nguyệt Phá Thần Tiên muốn hủy trận pháp mãi cũng chưa xong. Ngươi xong chưa vậy, ngươi, đồ yêu nữ, rốt cuộc ngươi giở trò gì mà đến ta cũng không phá giải được. Không có gì đâu, ngươi kiếm được mắt trận liền giải được, nhưng khốn cùng là lão vẫn chưa tìm được. Ngươi, ngươi chơi ta đúng không? Đúng thì sao, chơi đều, ngươi không tìm được vì ngươi kém lại còn thích trách móc ai. Hử, nghe Nhàn Vũ nói mà Nguyệt Phá Thần Tiên chính thức hộc máu. Ông ta cảm giác mình sắp ngất đi, càng hăng máu hơn, ông ta dùng càng nhiều sức mạnh càng hao tổn linh lực của mình. Nhàn Vũ thấy thực nhàm chán liền khiêu khích nói, ngươi muốn tỉ thí cùng ta không? Ngươi đừng có mà lừa đảo, không tin thì thôi, bây giờ ta liền ra ngoài đánh với ngươi một trận, nói được làm được, ngươi đừng có nhát gan mà ở. Trong đó, được thôi, nhưng, thua thì ngươi phải rút quân cùng không được nói này nói nọ. Được, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nhưng Dạ Ảnh phải đấu với tên kia còn ngươi đấu với ta. Không ai được xen vào trận đấu của người còn lại. Lão suýt nữa thì quên mất tên cỗ máy giết người này. Ai ra, lão già sợ nhận thua kia, nhưng thôi coi như thỏa thuận như vậy, thua không được khóc đâu đó. Người, tuy giận dữ nhưng lão vẫn vô cùng vui sướng vì vẫn còn khả năng mình sẽ chiếm được thiên cung. Lão còn lo lắng rằng lần này phải tay không trở về. Nhưng lần này vận may của lão vẫn còn tốt, đúng là ngựa non háu đá thích thể hiện, cô ta mới phi thăng được bao lâu mà muốn đấu với ông ta. Không có cửa đâu, trong lòng Nguyệt Phá Thần Tiên kia có bao khinh bỉ Nhàn Vũ đều rõ hết. Cười lạnh cô đang phân vân không biết, lựa vũ khí nào để chơi lại lão đây. À, có rồi, dùng đoàn kiếm đi, nhanh gọn còn về nghỉ ngơi. Chán suốt từ nãy đến giờ còn không bằng ân ái cùng Dạ Ảnh trong phòng. Cách chương.